ta có thể phục chế thiên phú. Chương 234, thế hòa không phân thắng bại kết thúc công việc. Diệp Thiên muốn kết quả. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quả nhiên là đao đạo cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá lỗ đao đế một chút không có ngoài ý muốn. Liên quan tới Diệp Thiên, một số tư liệu thiên phủ siêu cấp căn cứ cao tầng đã sớm chiếm được mà Diệp Thiên sẽ truyền kỳ cấp đao kỹ, cái này cũng không phải là bí mật gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là lĩnh ngộ ra truyền kỳ cấp đao kỹ võ giả tất nhiên nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả quá hiếm hoi, ta xem như tiền bối liền chỉ giáo một chút ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá lỗ đao đế cũng bạo phát ra bản thân đao đạo cảnh giới, cùng Diệp Thiên đao đạo cảnh giới tranh phong. Một thành bốn đao đạo cảnh giới. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, tức chính là phá lỗ đao đế cũng không có cách nào đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến cao hơn cảnh giới, mà Diệp Thiên là nắm giữ ngộ đạo thiên bi, thời gian thiên phú cùng ngộ tính thiên phú, mới có thể đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến hai thành cảnh giới. Nếu là không có thời gian thiên phú, ngộ tính thiên phú mà nói, tức chính là nắm giữ ngộ đạo thiên phú, không có thời gian hạn chế lĩnh hội, hắn không biết phải tốn bao lâu mới có thể đem ngộ đạo thiên phú lĩnh hội đến hai thành cảnh giới, đoán chừng cũng cùng phá lỗ đao đế một dạng, tu luyện mấy chục năm mới đưa đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến một thành bốn năm bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Diệp Thiên phóng thích đao đạo cảnh giới cũng liền nửa thành tả hữu, cho nên bị phá bắt đao đao cảnh giới áp chế. Diệp Thiên mỉm cười, trên người đao đạo khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thành cảnh giới, một thành một cảnh giới, một thành hai cảnh giới. Trong nháy mắt Diệp Thiên đao đạo cảnh giới siêu việt một thành năm, triệt để nghiền ép phá lỗ đao đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông, phá lỗ đao đế lui về sau 420 mấy bước, cảm thấy Diệp Thiên đao đạo khí thế càng ngày càng cường đại, bản thân hoàn toàn ở hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc trên mặt hắn một trận xấu hổ, nói xong chỉ giáo Diệp Thiên đao đạo, kết quả mình ở đao đạo trên cảnh giới bị Diệp Thiên áp chế, cái mặt này bị đánh đau nhức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn thực lực chân chính không phải đao đạo cảnh giới, mà là tu vi, hắn tu vi có thể mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, đã trải qua phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cảnh giới, hắn có thể rất lớn gây nên cảm giác được. Diệp Thiên rõ ràng không có đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hẳn là 7 lần thân thể cực hạn trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này đại đế thiên phú lại cường đại, còn có thể siêu việt hắn hay sao? Diệp Thiên, tới đón ta một đao. Phá lỗ đao đế hét lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá thiên đao, kim sắc một đao xé rách mà đến, phảng phất thương khung muốn bị một đao xé rách một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này một đao đủ để cho Diệp Thiên vì đó động dung, ngay cả 12 thú bá chủ đều muốn loáng thoáng có chút không bằng. Rất hiển nhiên, phá lỗ đao đế chính là hàng thật giá thật hung thú bá chủ cấp chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mười phân rõ ràng, hắn nếu là không bại lộ ra một số át chủ bài mà nói, là không có cách nào cùng phá lỗ đao đế chống lại. Vậy liền bại lộ đỉnh cấp không gian thiên phú A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định đạo, CBCE, đỉnh tiêm không gian thiên phú cũng không phải là độc nhất vô nhị, thiên phủ siêu cấp căn cứ liền có đỉnh cấp không gian thiên phú người, mà hung thú bên trong cũng có đỉnh cấp không gian thiên phú người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn không bại lộ bản thân ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú là có thể, áo nghĩa cấp không gian thiên phú quá cường đại, một khi bại lộ tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Có thể tức chính là đỉnh cấp không gian thiên phú, Diệp Thiên cũng đủ để bảo đảm bản thân ở vào thế bất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, Diệp Thiên thuấn di rời đi, tránh né phá lỗ đao đế một đao kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn di, phá lỗ đao đế lúc này mới nhớ tới Diệp Thiên còn có không gian thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, hư không đông lại, chính là Diệp Thiên thi triển không gian giam cầm, cầm giữ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giam Cầm hư không, ngươi là đỉnh cấp không gian thiên phú người, không được là cao đẳng không gian thiên phú người. Phá Lỗ Đao Đế vô cùng khiếp sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao đẳng thiên phú không gian người cùng đỉnh cấp không gian thiên phú người hoàn toàn là thuộc về hai cấp độ A, cả hai không gian năng lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Không gian Giam Cầm phía dưới, hắn tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên lại có thể không ngừng tuấn di, cho dù thực lực của hắn cường đại cũng rất khó đánh vỡ Diệp Thiên tuấn di, trừ phi thực lực của hắn viễn siêu Diệp Thiên. Không gian thiên phú thật sự là thiên địa sủng nhi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá Lỗ Đao Đế hâm mộ, còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lần thứ hai tuấn di, đi tới Phá Lỗ Đao Đế phía sau, nhất đao chảm giết mà đến. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá Lỗ Đao Đế trên người hiện lên một tầng phòng ngự quang cháo, đây là áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú bên ngoài lộ ra. Mà ở phòng ngự quang cháo bên ngoài còn có một tầng đao mạc, tầng này đao mộ chính là một môn phòng ngự đao kỹ biến thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, Diệp Thiên một đao chém vào đao mạc bên trên, cự đại lực lượng chấn động đến hai người nhao nhao lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi ra phía sau một khắc này, Diệp Thiên âm thầm cười một tiếng. Bởi vì ngay ở vừa rồi hắn cha thấy được Phá Lỗ Đao Đế thiên phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại, Hồng Bưu, thiên phú tu luyện Huy Nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú Áo Nghĩa, phòng ngự thiên phú Áo Nghĩa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ thiên phú Ngụy Áo Nghĩa, bảy thành, đao pháp thiên phú Thần Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá Lỗ Đao Đế thiên phú số lượng không nhiều, nhưng có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thần tinh cấp đao pháp thiên phú hắn hoàn toàn không phải bình thường đại đế có thể so sánh, tức chính là lục tinh đế cấp bên trong, hắn cũng tuyệt đối thuộc về rất cường đại một nhóm. Phục chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động phục chế đi Phá Lỗ Đao Đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú một phục chế tới tay, Diệp Thiên mục đích liền hoàn thành, nhưng chiến đấu còn tại kéo dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên biết rõ Phá Lỗ Đao Đế lực công kích cường đại, thậm chí một số thất tinh đế cấp cường giả tại lực công kích trên đều không nhất định so Phá Lỗ Đao Đế cường đại, chỉ là Phá Lỗ Đao Đế tốc độ là một cái thiếu hụt mà đã là đế cấp Phá Lỗ Đao Đế muốn đem tốc độ thiên phú lĩnh hội đến áo nghĩa cấp, độ khó kia không phải bình thường lớn, cơ hồ rất khó tăng lên. Diệp Thiên mười phân rõ ràng, bản thân lực công kích là không bằng Phá Lỗ Đao Đế, cho dù tu vi tăng lên tới đánh vỡ 9 lần thân thể cực hạn trình độ, lực công kích cũng không bằng đối phương, dù sao đối phương phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, hơn nữa Phá Lỗ Đao Đế giống như hắn nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thần tinh cấp đao pháp thiên phú, cho dù đối phương truyền kỳ cấp đao kỹ cảnh giới không bằng bản thân, nhưng dựa vào tu vi ưu thế cự lớn đủ để đầy đủ một chút nhỏ thiếu hụt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Diệp Thiên biết rõ mình nếu là toàn lực triển khai Ngụy Áo Nghĩa cấp không gian thiên phú, cao đẳng thời gian thiên phú cùng những thiên phú khác mà nói tuyệt đối có thể đánh thắng được Phá Lỗ Đao Đế, thế nhưng không có tất yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kéo, đây là Diệp Thiên quyết sách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn kéo tới 10 giờ, một khi chiến đấu 10 giờ không trả có kết quả mà nói cái kia trận này chiến đấu cũng sẽ bị phán định là thế hòa không phân thắng bại. Diệp Thiên không muốn thua, nhưng cũng không nghĩ cao điệu, nghĩ phải khiêm tốn một chút, cho nên thế hòa không phân thắng bại là kết quả tốt nhất, cũng là Diệp Thiên vui lòng nhìn thấy kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian từng giờ trôi qua. Vô luận Phá Lỗ Đao Đế làm sao công kích Diệp Thiên đều có thể lợi dụng thuấn di rời đi, hơn nữa thỉnh thoảng dùng lưỡi đao không gian công kích Phá Lỗ Đao Đế, nhường Phá Lỗ Đao Đế cũng có kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì là không gian lưỡi đao quá cường đại, vạn nhất hắn chưa kịp thi triển phòng ngự đao kỹ, vẻn vẹn dựa vào áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cũng không nhất định có thể yên ổn ngăn chờ Diệp Thiên lưỡi đao không gian công kích. Liền dạng này, 10 giờ trôi qua rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai đạo quang mang thoáng hiện, Diệp Thiên cùng Phá Lỗ Đao Đế nhao nhao bị chuyển rời đi, trận này luận bàn đã bình ổn cục kết thúc công việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dĩ nhiên cùng một cái ngũ tinh đế cấp đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá lỗ Đao Đế đang luận bàn kết thúc về sau, một mực không dám tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn ý thức được Diệp Thiên tại khiêu chiến Vinh Diệu Tháp thời điểm tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, nếu là Dương xuất hiện hôm nay thực lực tuyệt đối có thể miễn mạnh mẽ xông tới qua tầng 18. Nói cách khác, hoàn toàn có thể làm Diệp Thiên là một gã yếu nhất lục tinh đế cấp chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.